Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôn vụn vặt. Anh em ư? Không phải anh là con một sao? Ở đâu lại có anh em chứ? Anh em này không phải là người. Anh đem lửa nóng tiếp áp lên mông cô, để cho cô cảm nhận được anh động tình. Cô giống như là bị điểm huyệt, mặc cho tay anh kéo xuống khối vải cuối cùng trên người cô. Thân thể trần trụi hiện lên trong đôi con người đen láy, trong bóng tối đốt lên một ngọn lửa. Lần này thì khuôn mặt của Lăng Nguyên Ái lại càng đỏ hơn. Từ sau lần trước được Hoắc Nhật Ninh an ủi, Lăng Nguyên Ái bắt đầu an tâm, tiếp tục làm con sâu gạo ngồi ăn chờ ngày sinh. Nhưng cô phát biện, cô đã sớm nói bye bye với cuộc sống như vậy. Mang thai vào khoảng tháng thứ 5, chậm 2 tháng so với phụ nữ có thai. Rốt cuộc thì Lăng Nguyên Ái bắt đầu có phản ứng mang thai. Hoắc Nhật Ninh đang mơ mơ màng màng ngủ, giống như là có gì đó từ trên người anh đè qua. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy bóng lưng của cô vợ nhỏ cuống quýt chạy vào phòng tắm, rồi sau đó truyền tới những tiếng nôn mửa. Lúc này anh mới hoảng hốt từ trên giường nhảy xuống chạy vào phòng tắm, nhìn thấy vợ đang ngồi trên lằn gạch men lạnh, đang ôm lấy bồn cầu bằng sứ mà không buông. Anh vội vàng tiến lại ôm lấy thân thể của cô. Đừng ngồi trên đất, rất là lạnh. Có đỡ hơn một chút nào hay không? Có phải là đồ ăn đã ăn những gì không sạch sẽ không? Hoắc Nhật Ninh vỗ lưng giúp cô. Nghĩ lại bữa tối qua, kể từ mấy lần mập lên gây mùi thúc xuống kia, mặc dù Hoắc Nhật Ninh bày tỏ không để ý, nhưng Lăng Nguyên Ái bắt đầu khống chế ham muốn của bản thân với thức ăn, hơn nữa còn mang đầu bếp đặc biệt của Lăng gia tới giúp cô chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng và ăn vặt. Rốt cuộc cũng khống chế được trọng lượng tăng vọt của cô. Gần đây bụng của cô lớn lên rất nhanh, vậy mà ăn như thế nào tứ chi cũng không mập lên. Hoắc Nhật Ninh cảm thấy có phải cô đã gầy quá rồi không chứ? Lăng Nguyên Ái đè xuống nút xả bồn cầu, cuốn đi những thứ vừa nôn chua. Nhưng thân thể vừa động thì dạ dày lại cuộn lại. Cô lại tiếp tục gục đầu ở trên bồn cầu, nôn không biết trời đất gì cả. Hoắc Nhật Ninh cau mày lại, cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Anh kéo trong ngăn phòng tắm đệm phía dưới của Lăng Nguyên Ái, đi ra bên ngoài cầm điện thoại di động của mình. Alo, ai đó? Lại dám quấy rầy mộng đẹp của ông, không muốn sống nữa sao? Điện thoại vừa được kết nối, tiếng của Âu Dương Cổ Nguyệt kêu la, mang đồng đậm buồn ngủ truyền đến. Là tôi. Nhật Ninh ư? Lão đại của tôi ơi, cậu có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? 5 giờ rưỡi, mới là 5 giờ rưỡi thôi. Cậu là hồn ma sao, tại sao lại dậy sớm như vậy chứ? Âu Dương Cổ Nguyệt hầm hè, nhưng vẫn không ngắt điện thoại. Ai bảo bọn họ là anh em kết nghĩa cơ chứ? Hoắc Nhật Ninh không quan tâm hiện giờ là mấy giờ. Anh quan tâm nhất chính là cô vợ nhỏ của anh đã nôn tới mức không thể thở nổi. Buổi sáng Nguyên Ái bắt đầu nôn mửa, nguyên nhân là gì chứ? Anh trực tiếp hỏi vấn đề chính. Nguyên Ái là người nào? Âu Dương Cổ Nguyệt sừng sốt một hồi, mới nhớ tới hiện tại người anh em này đã có bà xã, mà không có anh em. Đây là phản ứng khi mang thai. Mỗi phụ nữ mang thai đều phải trải qua cả. Không nghĩ tới bình thường vợ cậu lại phản ứng chậm chạp. Ngay cả phản ứng khi mang thai cũng chậm hơn 2 tháng so với những phụ nữ mang thai khác nha. Nguyên nhân là gì? Còn mẹ nó? Anh tốt nghiệp lâu như vậy rồi, mà hiện tại có người đến kiểm tra kiến thức chuyên nghiệp của anh sao? Nguyên nhân của phản ứng khi mang thai có rất nhiều. Phần lớn là sau khi mang thai, quầng rốn cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai từng lớp tế bào sản sinh, sinh ra lớp nông mao kinh thích tuyến sinh dục. Loại kích thích này bắt đầu xuất hiện ở mang thai thứ 40. Chu kỳ mang thai tăng lên, huyết dịch dạ dày cũng tăng lên, có thể dịch kích thích dạ dày gây ra nôn mửa. Chỉ số kích thích càng cao, thì tình trạng nôn mửa càng nghiêm trọng. Chỉ số kích thích cao nhất khi mang thai vào tháng thứ 2, rồi sau đó giảm dần vào tháng thứ 3. Còn có trường hợp nữa, đó là chu kỳ mang thai vào tháng thứ 6 đến tháng thứ 12 là thời kỳ gây ra nôn mửa cao nhất đó. Mỗi người có tình huống khác biệt. Bà xã của cậu hiển nhiên là gần đây mới sinh ra lông mao kinh thích tuyến sinh dục, cho nên mới có thể dẫn tới buồn nôn. Hiện tượng nôn mửa nghiêm trọng cũng chính là phản ứng có thai. Loại phản ứng này tùy mỗi người mức độ nặng nhẹ đều không đồng nhất. Nhẹ thì thi thoảng nôn mửa, nặng thì không thể ăn, hoặc nếu ăn gì đều nôn ra hết cả. Ngoài nhiên ngân trên thì sau khi mang thai, hóc môn sản sinh ra rất nhiều. Vào đại não của phụ nữ mang thai giảm kích thích hưng phấn, quá trình kích thích bị ức chế, dẫn đến chức năng thần kinh bị mất cân đối, cũng có thể dẫn tới nôn mửa. Ngoài ra phụ nữ có thai hay lo lắng, sợ hãi, cũng dẫn tới phản ứng mang thai nha. Đại não của Hoắc Nhật Ninh ghi nhớ thật nhanh những kiến thức anh chưa từng tiếp xúc qua. Vậy thì có biện pháp gì để giảm bớt triệu chứng hay không? Bởi vì thân thể phụ nữ có thai rất là đặc thù, chúng tôi cũng không yêu cầu phụ nữ có thai sử dụng thuốc. Điều duy nhất có thể làm chính là nhẫn nại, cố gắng hết sức để cho tâm tình của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net